Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3432. Chương 3432. Thiên hình điện. Hòa chân các cổng lúc này đã vây rất nhiều người, chừng hơn 300, bị Hướng Biên vừa nói như vậy, thế là rất nhiều người đều tin tưởng. Kỳ thật Bạch Vũ Triết lần thứ nhất bày quầy bán hàng bán thần đan thời điểm, xác thực liền có người hoài nghi hắn cái này thần đan không phải chính hắn luyện chế. Thậm chí là hoài nghi ăn cắp bọn hắn tông chủ trước kia luyện chế thần đan ra bán. Bây giờ thế mà phát sinh loại chuyện này, thực tế là để một ít người cho vui hư. Bất quá bây giờ cũng không dám ngay trước mặt Hướng Biên biểu hiện ra ngoài. Chỉ là theo Hướng Biên hô to, muốn đi Thiên Hình Điện cáo trạng, muốn đem Bạch Vũ Triết trục xuất Tử Tiêu Cung. Đương nhiên, ở đây bên trong cũng là một bộ phận người cũng không thể nào tin được. Bạch Vũ Triết dám trộm tông chủ thần đan, còn dám ra bán, còn có lần này trung phẩm chủ thần đan. Nhân ra Bạch Vũ Triết tại trong tông môn lẫn vào hào hào, dùng tu vi của hắn cùng tuổi tác, coi như bây giờ còn luyện chế không được cấp độ này thần đan lại có cái gì vội vàng. Nhất định phải dùng loại này bị người một lục liền xuyên gạt người thủ đoạn, đem chính mình làm thân bại danh liệt, còn trộn lẫn lấy kịch độc ở bên trong đâu. Quả thực buồn cười, rất nhiều người đều cảm thấy trong này khẳng định có âm mưu gì, nhưng cũng không có nhiều người nói cái gì, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt thôi. Tại Hòa Chân Các phía trước làm ầm ĩ một phen sau đó, Hướng Biên liền mang theo 50-60 cái sư huynh đệ nhào về phía Thiên Hình Điện. Thiên Hình Điện, tên như ý nghĩa, chuyên môn quản Tử Tiêu Cung hình phạt cùng không tuân thủ quy tắc đệ tử. Hôm nay tọa trấn Thiên Hình Điện người tên gọi Hồ Minh Viễn. Hắn là Thiên Hình Điện một chấp sự, tự thân cảnh giới cũng bất quá là chủ thần cảnh đỉnh phong. Nhưng hắn đã thoát ly đệ tử phạm trù, tại Tử Tiêu Cung cũng là xem như hơi có chút quyền lực. Tóm lại so với bình thường đệ tử mạnh, Tử Tiêu Cung đối với đám tử đệ chức vị an bài, tu luyện 5.000 năm trở lên, chưa đột phá đến thiên thần cảnh, liền sẽ không lại là đệ tử. Bình thường chủ thần cảnh đỉnh phong đều có thể cho an bài một số hiện thực, quyền lực cùng đãi ngộ so với bình thường đệ tử hơi mạnh hơn một chút. Chủ thần cảnh sơ kỳ đến chủ thần cảnh hậu kỳ, bình thường cũng chính là nhàn tản chức vị, kỳ thật cùng đệ tử cũng kém không nhiều, nhưng bọn hắn đãi ngộ khả năng so với bình thường nội môn đệ tử muốn hơi kém. Rất nhiều đệ tử có thể tham dự sự tình, bọn hắn tham dự không được, nhưng làm nhiệm vụ kiếm lấy tài nguyên cái gì, vẫn là đồng dạng. Về phần ngay cả chủ thần cảnh đều không đạt được người, kia cơ bản cũng là làm chút việc vặt, như là thị vệ, thủ vệ, gia phó cái gì, trừ phi bọn hắn có thể đạt tới thiên thần cảnh, không phải thoát khỏi không được cái thân phận này. Về phần thiên thần cảnh cường giả, kia không một đều là tông môn cao tầng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế huyên náo? Hồ Minh Viễn nghe được ngoài cửa lớn truyền đến tạp nhau nhau thanh âm, thế là quát lớn, bên ngoài rất nhanh liền có thủ vệ tiến đến thông báo. Hồ Minh Viễn vừa nghe, thế mà là có người đến cáo trạng, thế là hưng phấn không thôi, lập tức liền để người bên ngoài tiến đến. Thiên Hình Điện kỳ thật bình thường cũng so sánh thanh nhàn, dù sao tại Tử Tiêu Cung bên trong không thế nào tuân thủ tông môn quy tắc, đệ tử dù sao cũng là số ít, bình thường ngẫu nhiên có chút tranh chấp cái gì cũng sẽ không bẩm báo Thiên Hình Điện tới, bởi vì Thiên Hình Điện là phi thường uy nghiêm địa phương, một khi đến nơi này căn bản cũng không có chuyện nhỏ. Các người nhiều người như vậy đến ta Thiên Hình Điện là muốn cáo ai chẳng? Phạm cái gì môn quy? Hồ Minh Viễn xem xét đến nhiều người như vậy, vội vàng chính liễu chính kiểm sắc, lạnh giọng hỏi: Hồ chấp sự, chúng ta muốn cáo tông môn đan đạo đệ tử Bạch Vũ Triết chẳng?